Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 133, Hoa hậu chuyển giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn về nhà, Lâm Phiên Phiên đột nhiên ngồi dậy, nắm chặt tay Phiên Nhàn, nghẹn ngào mà nói. Tôi phải về nhà, Phiên Nhàn bị bàn tay Phiên Phiên làm cho đau, nhưng Lâm Phiên Phiên cuối cùng cũng chủ động đưa ra yêu cầu, khiến cô được an ủi không ít. Về nhà thì được, có nhà để về thì về thôi, không giống như cô. Cho dù muốn được về nhà cũng không có nhà để cô về. Nhưng muốn về nhà thì trước tiên phải về nước. Muốn về nước phải có hộ chiếu. Nhưng hộ chiếu của Lâm Phiên Phiên vẫn để trong vali trong khách sạn. Cô muốn lấy được hộ chiếu nhất định phải kinh động đến Sở Tường Hùng. Cuối cùng, Lâm Phiên Phiên chỉ đành gửi tin nhắn cho Sở Tường Hùng, bảo anh đợi cô ở sân bay. Để giúp Lâm Phiên Phiên nhìn không quá tiêu tụy, Phiên Nhàn đã trang điểm cho cô trở nên xinh đẹp hơn. Còn chọn trong tủ quần áo của mình bộ quần áo trẻ trung thời thượng để cô mặc. Không thể không nói, Phiên Nhàn quả đúng là người biết trang điểm và có mắt nhìn. Qua bàn tay của cô, Lâm Phiên Phiên cả người bỗng chốc trở nên quyến rũ có khí chất, thần thái, hoàn toàn nhìn không ra là người đang phiền não chút nào. Nhưng thân hình Phiên Nhàn quá cao, tận 1m8, hơn cả người mẫu, Lâm Phiên Phiên mặc trên người quần áo của cô khó tránh khỏi sẽ hơi rộng. Nhưng may là Phiên Nhàn chọn một chiếc quần âu, rộng một chút nhưng lại rất hợp. Sau đó, đích thân Phiên Nhàn đưa cô ra sân bay. Sở Tường Hùng đã sớm thu dọn hành lý nóng lòng chờ cô ở sân bay, bên cạnh còn có Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu. Lâm Phiên Phiên mất tích mấy ngày không gặp giờ cuối cùng cũng xuất hiện, ba người lập tức không thể đợi được mà đến trước mặt cô. Khoảnh khắc ngước mắt nhìn Sở Tường Hùng, toàn thân Lâm Phiên Phiên run lên, xém chút muốn chạy trốn. Nhưng lại bị Phiên Nhàn bên cạnh túm lại. Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật, tất cả đều sẽ qua thôi. Chỉ là lỡ mất thời khắc này, Sở Tường Hùng đã chạy đến, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Bảo bối, sao em có thể mất tích mấy hôm không thấy bóng vậy? Sao có thể mấy hôm không chịu gọi điện cho anh? Em có biết anh lo lắng đứng ngồi không yên không hả? Lần sau không được như vậy nữa nhé. Biết chưa, chỉ có trời mới biết, mấy ngày qua anh sống như thế nào? Ngày nhớ đêm mong, thậm chí đã nổi giận nhưng vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên thì tất cả sự tức giận phẫn nộ đều tiêu tan, chỉ còn lại tình yêu và niềm vui mừng. Vừa xả vào cái ôm quen thuộc ấm áp của Sở Tường Hùng, ngửi mùi nam tính chỉ thuộc về riêng Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên nhịn không nổi mà nước mắt như mưa, run rẩy mà vòng tay ôm chặt anh. Một người đàn ông tốt như vậy, cô có thể buông tay được sao? Chỉ tiếc là, cô không xứng. Cô sớm đã không xứng nữa rồi. Lần cuối cùng, xin hãy ôm em thật chặt, người đàn ông em yêu, Tường Hùng. Bên cạnh, Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu nhìn thấy cảnh này đều không nói gì, chỉ bố mày đứng sang một bên. Chỉ khi họ nhìn thấy rõ người cùng đến cùng Lâm Phiên Phiên Phiên Nhàn, hai người vẻ mặt ngạc nhiên. Hoa hậu chuyển giới, Hứa Thịnh trừng mắt nhìn Phiên Nhàn. Trời đất ơi, người bạn Thái Lan mà Lâm Phiên Phiên nói đến lại chính là hoa hậu chuyển giới. Mạc Tiên Lầu cũng không nhịn nổi mà thốt lên, ở Thái Lan du lịch mấy ngày qua, bọn họ tất nhiên không thể bỏ lỡ biểu diễn của Hoa hậu chuyển giới Thái Lan, vì vậy nhận ra Phiên Nhàn là điều đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phiên Phiên trong vòng tay của Sở Tường Hùng cũng ngẩng đầu lên khi hai người họ nói, lập tức quay ngoắt đầu sang phía Phiên Nhàn, trên môi nở nụ cười. Phiên Nhàn, cô, thế mà cô lại không phải là phụ nữ. Phiên Nhàn không hề ngại ngùng khi bị vạch trần, mà ngược lại còn ngước mắt về phía Lâm Phiên Phiên, cười nhạt rồi nói. Trước giờ tôi chưa từng nói với cô tôi là phụ nữ, Lâm Phiên Phiên đứng hình. Phải, quả thật là Phiên Nhàn chưa từng nói với cô mình là phụ nữ, nhưng... Những ngày qua cô đã coi anh như một người phụ nữ, trước mặt anh, cô chưa từng che đậy, ví dụ như khi ngủ không mặc quần áo con, chỉ đơn giản với chiếc váy mặc đi ngủ, lộ mông, lộ tay. Lộ ngực, lộ đùi, ví dụ như tắm không khóa cửa, có lúc còn nhờ Phiên Nhàn mang giúp cô khăn tắm rồi quần áo vào, lại ví dụ. Nhiều, nhiều lắm, chỉ vì cô luôn coi anh giống cô, là người phụ nữ thực thụ. Vừa nghĩ tới việc xảy ra những ngày qua, toàn thân Lâm Phiên Phiên liền cảm thấy hỗn loạn, bị ràng buộc. Còn Sở Tường Hùng lúc này mặt trắng bệch, ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Phiên Phiên nói. Những ngày qua, em không gặp anh, không nghe điện thoại của anh. Chơi trò mất tích với anh, tất cả đều vì hắn, Tường Hùng, em. Lâm Phiên Phiên nói không thành lời, lại phát hiện cô căn bản không thể giải thích. Nhưng cô không giải thích, với Sở Tường Hùng lúc này chính là ngầm thừa nhận. Sở Tường Hùng lắc đầu, ánh mắt đau khổ, nói. Em quen với Hoa hậu chuyển giới từ lúc nào? Hoa hậu chuyển giới từ lúc nào trở thành bạn của em? Tại sao anh lại không biết? Lâm Phiên Phiên, em rốt cuộc đang bày trò gì vậy? Lâm Phiên Phiên ngẩng phát đầu lên. Đây là lần đầu tiên Sở Tường Hùng gọi cả họ tên cô, không còn nghi ngờ gì nữa. Lâm Phiên Phiên cảm nhận sâu sắc được rằng Sở Tường Hùng thật sự nổi giận rồi. Cách chương.